Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 791. Thái Hoàng Thái Hậu ở trong điện càng nghĩ càng buồn bực, bèn dứt khoát nói, tới ngự thư phòng, đem sổ con gần đây qua đây cho ai ra. A Xà cô cô đã cười, ta biết, không kìm được mà. Cút. Thái Hoàng Thái Hậu bị bà ta nhìn thấu, hẹn quá hóa giận. Được, ta cút, cút đi cầm sổ con cho người. A Xà cô cô cười rồi rời đi. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở trong điện, cảm thấy càng bực tức, mở cửa sổ ra, thấy mọi thứ trong điện, nhưng dáng vẻ năm đó của bà ta, chỉ là vật chuyển sao dời, đã trôi qua rất nhiều năm. Mộ Dung Kình Thiên, mớ hỗn độn mà người để lại này, thật khiến Ai Gia phiền lòng, nếu lão thất không phải là cực giống người, Ai Gia thật sự lười quản. Bà ta lẩm bẩm nói một câu. Hoàng đế biết Thái Hoàng Thái Hậu bắt đầu hỏi chuyện triều chính, cả người đều đơ rồi. Bà ấy quả thật là có lòng muốn trẫm thoái vị rồi. Nghĩ đến năm đó khi ông ta đăng cơ, bà ta chính miệng nói với ông ta, Ai Gia tin ngươi, biết ngươi nhất định sẽ là hiền quân một đời, nhưng ngươi nếu làm không được, Ai Gia sẽ đem ngươi từ trên đế vị kéo xuống. Trẫm không phải là hiền quân sao? Trẫm tại vị, vì bách tính làm bao nhiêu chuyện? Lão tổ tông người có nhìn thấy? Người chỉ nhìn thấy chuyện sai mà trẫm làm 100 chuyện công đức, không đủ bù đắp một chuyện sai lầm. Dạ Vương bị nhốt 2 ngày thì được thả ra. Khi tới gặp Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu đã mắng một câu, thành sự không đủ bại sự có thừa. Hắn ta cười giống như đóa hoa, sau đó mặc giày cầu xin ân điển, liền xuất cung. A Xà cô cô sau khi thấy hắn đi rồi, kỳ quái hỏi Thái Hoàng Thái Hậu, tại sao cho phép hắn mặc kệ bất cứ chuyện gì trong triều thế? Hiện nay đang là lúc dùng người, hắn không quản, ai quản? Thật sự trông chờ vào lão thái bà này. Thái Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt liếc nhìn bà ta, chẳng lẽ, người của Mộ Dung gia bị lôi vào còn ít sao? Hắn muốn tẩy sạch chính mình, không bị người ta nhớ tới. Vẫn là lão cửu thông minh. A Xà cô cô nói. Làm người của hoàng gia, nếu không phải là vị cao nhất kia, còn không bằng đừng thông minh. Thái Hoàng Thái Hậu nói. Quả thật là như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu lần nữa chấp chính, gây ra một sự chấn động rất lớn trong triều. Ít nhất, có thể chứng minh một điểm, đó chính là sức khỏe của Hoàng thượng rất không ổn rồi. Dạ Vương không có tiếp tục hỏi chuyện triều chính, cũng không cần thượng triều. Ngày đầu tiên Thái Hoàng Thái Hậu hỏi chuyện triều chính, liền đem Lương Vương Điện Hạ sắp xếp tới binh bộ, đảm nhiệm chức binh bộ thượng thư, binh bộ thượng thư trước đó điều tới nội các, giữ chức tả tướng. Đại Chu vốn chỉ có một vị thừa tướng, từ sau khi Hạ Huệ Quân chết, vị trí thừa tướng cũng bị gạt sang một bên, nhưng làm không lâu, hiện nay, Thái Hoàng Thái Hậu phong một tả tướng, giống như đề bạt binh bộ thượng thư trước, nhưng thật ra là tước đại quyền của ông ta. Bởi vì, tả tướng tuy quyền lực lớn, nhưng phía trên có Thái Hoàng Thái Hậu đè, không động đậy được. Ngược lại giống như một bình hoa. Thái Hoàng Thái Hậu tác phong nhanh nhẹn dứt khoát, sau khi thăng chức cho Lương Vương làm binh bộ thượng thư, liền lệnh người tới Đại Lương cầu thân, muốn lấy con gái của Thái tử Đại Lương, Ý Nhi quận chúa. Chức binh bộ thượng thư này của Lương Vương, làm càng phong quan hơn. Thái Hoàng Thái Hậu có ý chỉnh đốn binh lực, cho nên, Lương Vương là một bản tổng hợp phân bố lại linh lực của Đại Chu. Sau khi Hoàng đế khỏi bệnh, binh quyền đã từng xáo trộn, hiện nay lại làm rối lên, binh mã bên kia của Nhiếp Chính Vương, cũng phân tán các nơi. Bất cứ ai cũng nhìn ra được, Thái Hoàng Thái Hậu là đang giữ lại thực lực cho Mộ Dung Khanh. Hoàng đế cái gì cũng không làm được, chỉ có thể dương mắt nhìn quyền lực đế vương của mình bị tước đoạt. Ông ta biết, lão tổ tông là dùng cách này ép ông ta không thể không thoái vị. Ông ta không thể nhận thua nhanh như vậy, chỉ cần tìm được Hạ Thương Mai, lão tổ tông phải tuân thủ lời hứa của bà ta, mặc kệ người cứu ông ta là ai, chỉ cần ông ta có thể sống được, không cần phải thoái vị. Hoàng đế và Thái Hoàng Thái Hậu giống như đang giận, nhưng thật ra Thái Hoàng Thái Hậu không có tâm tư này, quả thật cũng giận ông ta, nhưng đối với chuyện triều chính, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không làm việc theo cảm tính. Một loạt quốc sách có lợi từng được đưa ra của Mộ Dung Khanh, Thái Hoàng Thái Hậu đều lấy danh hiệu của Nhiếp Chính Vương ban bố xuống, bà làm như thế là vì Mộ Dung Khanh tích cóp vốn liếng chính trị, tất cả mọi người đều biết là như nào, người trước đây rục rịch muốn giám sát và lật đổ đối với Mộ Dung Khanh, lũ lượt áp sát trở lại. Nói tới Thương Mai, cô là tỉnh lại ở trong một khách điếm, khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc nặng trịch, lại không nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi tỉnh rồi sao? Một giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai của cô. Cô nhanh chóng ngẩng đầu, buộc miệng nói, là ngươi. bất ngờ không? Mặt của Nam Hoài Vương từ từ cất lên nụ cười âm u. Thương Mai ngồi dậy, nhìn xung quanh, ký ức từ từ xoay trở lại. Cô nhớ, cô cùng Linh Lợi xuống núi, khi tới lưng chừng núi thì nhìn thấy Thương Khâu và mấy người mặc đồ đen. Thương Khâu nói với cô, biết tung tích của lão thất, cô đi qua, liền ngửi được một mùi hương, bỗng cảm thấy trời đất chao đảo. Sau đó, liền cái gì cũng không biết rồi. Cô bị hạ thuốc mê ngất đi. Ngươi đã bắt ta. Linh Lợi đâu? Thương Mai bỗng hỏi. Không biết, có lẽ chết rồi, có lẽ còn sống. Nam Hoài Vương nhún nhún vai, bộ dạng thờ ơ. Ngươi! Thương Mai vô thức sờ cổ tay, sợ dây sẹo không cánh mà bay rồi. Không cần tìm, bản vương lấy đi rồi. Nam Hoài Vương nói. Ngươi muốn làm cái gì? Thương Mai trầm giọng hỏi. Nam Hoài Vương đứng dậy, từ từ đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn sắc đêm bên ngoài, bóng lưng của hắn ta rõ ràng có chút cô đơn, giọng nói cũng rất cô đơn. Bản vương muốn mang ngươi về Nam Quốc. Hắn ta nói xong, từ từ xoay người, nhìn Thương Mai, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo bản vương sẽ không làm khó ngươi. Thương Mai vén chăn muốn xuống giường, lại phát hiện toàn thân một chút sức lực cũng không có, cô viện vào thành giường, ngươi hạ thuốc gì với ta? Yên tâm, không có tác hại gì với thai nhi của ngươi, chỉ sẽ khiến toàn thân ngươi không có sức mà thôi. Nam Hoài Vương u ám nhìn cô, lại cảnh cáo, nhưng... Nếu ngươi dám dở trò gì, mạng của ngươi và mạng của đứa bé trong bụng ngươi, đều không giữ được. Thương Mai từ từ dựa vào bên giường, nhịn qua một cơn choáng váng, ta đã ngủ bao lâu rồi? 2 ngày. Trong lòng Thương Mai vô cùng lo lắng, lão thất mất tích rồi, bản thân lại bị bắt đi, trong kinh chỉ sợ sẽ loạn thành một mớ. Lão thất bây giờ rốt cuộc như thế nào? Có rơi vào trong tay hắn ta hoặc hoàng thượng không? Cô nhớ lại trước khi xuống núi. Liền biết Thái Hoàng Thái Hậu đã trở về rồi, nghĩ bà ấy thần thông quảng đại như vậy, liền tự mình an ủi mình, lão thất chắc không sao. Ngược lại là bản thân, phải ứng đối với Nam Hoài Vương này, cô bây giờ không phải là một mình, trong bụng còn có một đứa trẻ. Cô nghĩ rồi thì hỏi, người mang ta về Nam Quốc làm cái gì? Nam Hoài Vương yên lặng nhìn cô, nói, tự nhiên là muốn đoạt lại Nam Quốc. Dù không mang theo ta, bản thân ngươi trở về, cũng có thể cầm lại được Nam Quốc. Thương Mai nói, giữ ngươi ở trong tay, trong lòng bản vương mới có chút vững tin. Hắn ta chấp tay với Thương Mai, thất tẩu, lượng thứ một chút, ngươi phối hợp, bản vương sẽ không khiến người chịu tội. Ngươi hận ta thấu xương, liệu sẽ không làm khó ta sao? Thương Mai không tin. Ngươi còn có giá trị lợi dụng, bản vương luôn tôn trọng người hữu dụng. Thương Mai nhìn gương mặt âm trầm tới cực điểm đó của hắn ta, cảm thấy hắn ta nếu như nổi giận. Còn khiến cô không sợ hãi như vậy, ít nhất là bình thường. Thất tẩu cố gắng nghỉ ngơi, ngươi tỉnh lại thì bản vương an tâm đi nghỉ ngơi rồi. Nam Hoài Vương nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 792. Thương Mai sau khi thấy hắn ta đi rồi, từ từ bò xuống giường, ngồi ở trước bàn, rót một ly nước uống, mới cảm thấy môi lưỡi không có khô khốc như vừa rồi. Cô hôn mê 2 ngày, chứng minh 2 ngày không có uống giọt nước nào, một hạt cơm cũng không có vào bụng, cho dù không có bị người ta bỏ thuốc mê, cũng sẽ không có một chút sức lực nào. Sau khi uống nước, cô nghỉ ngơi một lát, đưa tay sờ túi châm của mình, lại trống không, túi châm bị bọn họ lấy đi rồi. Không có túi châm, không có sợi dây sẹo, cô liền mất đi năng lực tự cứu và tự vệ. May mắn, không có túi châm, cô vẫn là một đại phu, biết huyệt vị không cần dùng châm cũng có thể kích thích. Nhưng, hiện nay chưa ăn cái gì, cô cũng không có sức đi ấn huyệt vị. Có người không? Cô gọi một tiếng. Ngoài cửa liền có người mở cửa, vậy mà là Thương Khâu, hắn ta đi vào, chắp tay hỏi, Vương Phi có gì căn dặn? Ta đói rồi, muốn ăn cơm. Thương Mai mệt lả nói. Thương Khâu cười nói, Vương Phi yên tâm, vừa rồi Vương gia khi đi ra, đã lệnh người chuẩn bị rồi, Vương Phi đợt một lát thì có thể ăn rồi. Cảm ơn. Thương Mai nhìn hắn ta, hỏi, nơi này là nơi nào? Bẩm Vương Phi, đây là Loan Thành. Loan Thành sao? Thương Mai sững ra, không phải là nói về Nam Quốc sao? Tại sao lại tới Loan Thành? Loan Thành và Nam Quốc một ở phía đông, một ở phía nam, căn bản không cùng phương hướng, tuy nói trái đất là hình tròn, cuối cùng có thể tới, nhưng hà tất gì phải lãng phí thời gian lãng phí hành trình vậy? Thương Khâu cười nói, là về Nam Quốc, tới Loan Thành an toàn hơn một chút. Thương Mai hiểu rồi, bọn họ là cố ý đi vòng, bọn họ về Nam Quốc, rất nhiều người đều sẽ đoán được, nhưng bọn họ không đi đường tới thẳng Nam Quốc, mà vòng sang phía đông đi một vòng lớn, người tìm cô ở Nam Quốc nếu đợi không được cô, chắc chắn tưởng rằng đoán sai, sẽ không ở lại lâu, nhất định sẽ đi xung quanh tìm cô. Vương Phi, nếu không có căn dặn gì khác, tại hạ ra ngoài trước. Thương Khâu nói. Thương Mai bỗng gọi hắn ta lại, trước tiên không cần vội, ngươi cùng ta nói chuyện đi. Thương Khâu mỉm cười nhìn cô, Vương Phi, nếu muốn từ trong miệng của tại hạ hỏi được cái gì đó, là không thể đâu. Ta biết, ngươi là một người thông minh, yên tâm, ta chỉ muốn biết phu quân nhà ta có ở trong tay vương gia các ngươi không. Không có. Thương Khâu nói. Không có sao? Thương Khâu nói, điểm này không cần thiết phải giấu giếm Vương Phi, chúng ta quả thật phái người đi rồi, nhưng không bắt được vương gia, chúng ta là việc sắp thành thì lại hỏng. Thương Mai thầm sinh nghi, nếu lão thất không rơi vào trong tay của Nam Hoài Vương, chẳng lẽ là rơi vào trong tay của Hoàng thượng? Nếu như dựa theo trước đó mà suy đoán, Hoàng thượng đối phó lão thất là vì ép Thái Hoàng Thái Hậu trở về, vậy mục đích của ông ta đã đạt được, lão thất chắc an toàn rồi. Vương Phi, Hoàng thượng cũng không bắt được vương gia. Thương Khâu dường như biết được suy nghĩ trong lòng cô, trực tiếp nói. Thương Mai vô cùng kinh ngạc, không có rơi vào trong tay của Hoàng thượng sao? Phải, khi chúng ta rời kinh, Hoàng thượng đã phái ra một lượng lớn binh mã đi tìm tung tích của Nhiếp Chính Vương, vì thế, chúng ta phỏng đoán, vương gia cũng không có rơi vào trong tay của Hoàng thượng. Trong lòng Thương Mai rất loạn, nếu lão thất không rơi vào trong tay của Hoàng thượng, hắn nếu thoát ra ngoài thì nhất định sẽ trở về Hàng Sơn tập hợp với cô, nhưng hắn lại mất tích rồi. Chỉ có hai khả năng, một loại khả năng là chết rồi. Một loại khả năng khác, chính là trọng thượng, không biết tìm nơi nào trốn đi rồi. Nhưng, như những gì Thương Khâu nói, Nam Hoài Vương đã phái người ra ngoài, Hoàng thượng cũng phái người tìm hắn phải trốn đi, đâu có dễ dàng. Hiện nay chỉ sợ trong kinh sớm đã bị lật tung, nếu hắn có sức cầm cự thoát ra, cho dù không tới Trần Phủ, cũng nhất định sẽ tới Phủ Lễ Thân Vương, nếu không, hắn đâu còn có nơi nào ẩn thân. Lòng nóng như lửa đốt, liền cảm thấy trong bụng đau nhói một trận. Cô vô thức đưa tay giữ chặt, trên mặt xuất hiện nét đau khổ. Vương Phi giữ gìn sức khỏe, việc gì cũng nghĩ cho đứa bé trong bụng. Thương Khâu khuyên. Thân thể cô vốn suy nhược, mang thai rất không dễ dàng, hiện nay còn chưa được 3 tháng, thai nhi bất cứ lúc nào cũng có khả năng sảy. Đứa trẻ này đến không dễ, cô không thể mất như vậy được, nếu không sẽ có lỗi với lão thất. Nghĩ tới đây, Thương Mai cố gắng hít thở, sắc mặt trắng bệch, xua xua tay không có sức, tiên sinh, có thể giúp ta kê một toa thuốc an thai được không? Tự nhiên là có thể. Thương Khâu nói. Làm phiền rồi. Thương Khâu đi tới, đỡ cô đi tới bên giường, tại hạ hiểu chút y lý, Vương Phi hiện nay nên cố gắng nằm trên giường nghỉ ngơi mới được, số thuốc mê đó tuy nói không có tác hại với thai nhi, nhưng dù sao hai ngày không được ăn cái gì, cơ thể cực kỳ suy yếu, nên nằm trên giường. Thương Mai chỉ cảm thấy bụng đau nhói từng cơn, trong lòng cô rất kinh sợ, nhưng cũng không biểu lộ ra, chỉ lịch sự nói cảm ơn. Thương Khâu bố trí ổn thỏa cho cô, liền xoay người đi ra căn dặn người đi bốc thuốc. Lại qua khoảng một nén nhang thì có một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh bê một cái cháo nhỏ đi vào. Thiếu nữ áo xanh đó đi thẳng tới bên giường, nói, Vương Phi, tiên sinh căn dặn nô tỳ bê cháo vào, nói Vương Phi lâu rồi chưa ăn gì, nên ăn đồ ăn mềm như cháo mới không hại tới dạ dày. Thương Mai đưa tay cầm lấy, lại không ngờ, ngay cả sức cầm bát cháo cũng không có. Thiếu nữ áo xanh nói, Vương Phi, ta đút cho người ăn. Làm phiền rồi. Thương Mai chỉ có thể là một phế vật. Thiếu nữ áo xanh hình như chưa từng hầu hạ người khác, khi đút Thương Mai ăn cháo, động tác rõ ràng vô cùng gượng gạo, Thương Mai nhìn tay của nàng ta, trên mu bàn tay có vài vết sẹo, hơn nữa làn da rất thô ráp, ngược lại giống như một người luyện võ. Ngươi tên là gì? Thương Mai làm quen với nàng ta. Thiếu nữ đó nói, ta tên Lục Y. Lục Y cô nương là người hầu hạ vương gia sao? Lục Y ngược lại thành thật, ta trước không phải là người hầu hạ vương gia, chỉ là hiện nay ở bên ngoài, lại mang theo Vương Phi, bên cạnh vương gia không có gia quyến nữ và A Hoàng, liền để ta đến hầu hạ người. Nàng ta không có tự xưng nô tỳ, nghĩ lại, quả thật không phải là người hầu hạ. Nếu không phải là nô tỳ, chính là người làm việc. Vậy nàng ta nhất định biết nội tình. Thương Mai cũng không vội, tránh để lộ tâm tư dẫn tới sự cảnh giác của nàng ta. Hi Vi Cung. A Xà Cô Cô từ sau khi cho hoàng đế một viên đan dược, tinh thần ông ta tốt hơn một chút, mỗi ngày đều tới Đông Các thỉnh an, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu quá nửa không gặp ông ta, có gặp cũng chỉ là để ông ta dập đầu xong thì mau cút. Ngày Tết Trung Thu, ông ta cố tình lệnh cung nhân chuẩn bị gia yến, nói muốn ăn một bữa cơm với lão tổ tông. Nhưng, Thái Hoàng Thái Hậu không có góp mặt, chỉ ở Đông Các tùy tiện ăn chút gì đó, ông ta bất đắc dĩ, lệnh người đem đồ ăn đưa tới Đông Các, toàn bộ bị Thái Hoàng Thái Hậu thưởng cho bên dưới, để đám nô tài ăn. Mà buổi chiều sớm sau Tết Trung Thu, Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng ấn định phân bố binh quyền, trong tay các quân hầu tướng quân lần lượt nắm giữ 5 vạn binh mã, số còn lại do binh bộ thượng thư quản lý, binh bộ thượng thư là lương vương, như thế, tương đương binh quyền là bị hắn cầm chặt trong tay. Binh quyền luôn là giới hạn của hoàng đế, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu luôn động vào giới hạn của ông ta, vốn tưởng rằng mượn lần gia yến này, có thể dung hòa mối quan hệ với lão tổ tông, không ngờ lão tổ tông lại lòng dạ sắt đá như vậy, ông ta cuối cùng cũng nổi giận rồi. Tối ngày 18, ông ta ở cung càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, liền khoác áo choàng đi tới Đông Các. Ngủ rồi, hoàng thượng ngày mai hẳn tới dập đầu. A Xà Cô Cô cản ông ta ở ngoài cửa. Hoàng đế tối sầm mặt, nếu Thái Hoàng Thái Hậu không gặp, trẫm liền quỳ ở đây cả đêm, quỳ tới khi nào Thái Hoàng Thái Hậu gặp trẫm mới thôi. Hà tất gì phải vậy? Ngươi biết Thái Hoàng Thái Hậu là người ăn mềm không ăn cứng, nhiều năm như vậy, còn không hiểu Thái Hoàng Thái Hậu sao? Trở về đi, đừng làm khó chính mình. A Xà Cô Cô nhẫn nại nói. A Xà Cô Cô cũng là sợ ông ta ép Thái Hoàng Thái Hậu tới sốt ruột. Vị đó một khi nổi giận, thì không còn nhân phẩm gì rồi. Sự tình nháo căng thẳng, đối với ai cũng không tốt. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 793. Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn A Xà cô cô, người không cần nói nữa, trẫm hôm nay bất luận như nào đều phải gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Vậy ngươi là quyết định thoái vị rồi sao? A Xà cô hỏi. Trẫm không thoái vị. Ông ta từng nghĩ rồi, ông ta hiện nay đang tuổi trẻ khí thịnh, sẽ không đem hoàng vị cho bất kỳ ai, ông ta không thể thoái vị, cho dù là làm Thái Thượng Hoàng, cũng không được. Vậy ngươi gặp Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có kết quả tốt gì, vẫn trở về đi. A Xà Cô Cô giọng điệu cũng lạnh đi. Tại sao nhất định muốn trẫm thoái vị chứ? Trẫm chỉ muốn hỏi Thái Hoàng Thái Hậu một câu, ép trẫm như thế, có xứng với tổ tiên của Mộ Dung gia không? Hoàng đế đột nhiên đanh giọng nói. Một cái bát sứ men trắng từ trong điện bay ra, choang một tiếng, liền vỡ thành mấy mảnh, kèm theo tiếng thở dục, Thái Hoàng Thái Hậu tức giận nói, lăn vào đây. Tay của hoàng đế, rõ ràng run rẩy, sau đó quỳ đi vào. Trong điện, Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở trên ghế, một gương mặt phủ đầy băng sương, đáy mắt bắn ra lửa giận ngập trời, bà ta phủ đầu hỏi, ngươi ngược lại nói thử, ai gia ép ngươi như nào? Rồi làm sao không thể ăn nói với tổ tiên của Mộ Dung gia? Hoàng thượng đau thương nói, lão tổ tông, ta là người mà người nhìn lớn lên, người sao có thể dương mắt nhìn ta chết? Rồi như nào? Huệ tổ và phụ hoàng ngươi đều là người mà ai gia nhìn trưởng thành, bọn họ sẽ không biết ai gia có thể cứu bọn họ sao? Bọn họ từng có nửa phần cầu xin ai gia chưa? Thế gian này, ai sẽ không chết chứ? Dựa vào đâu ngươi lại là người đặc biệt? Ngươi hiện nay không muốn chết, 10 năm sau thì sao? 20 năm sau thì sao? Ngươi tóm lại rồi sẽ tới lúc phải chết, đến lúc đó ngươi cầu xin ai? Hoàng đế ương ngạnh nói, trẫm chỉ biết, cho dù là bách tính trong nhà bình dân bị bệnh, trong nhà thà tán gia bại sản cũng phải cứu chữa, tại sao người có thể nhẫn tâm như vậy? Nhẫn tâm? So với ngươi, ai gia nhẫn tâm gì chứ? Được, nếu ngươi đã muốn biết tại sao, vậy ai gia nói cho ngươi biết. Từ ngày ngươi sinh ra, ai gia đã biết tuổi thọ của ngươi, ai gia có thể vì ngươi kéo dài tuổi thọ, nhưng, tiền đề là ngươi không thể là hoàng đế, ai gia vào lúc ngươi hiểu chuyện, đã từng vài lần hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý bình thường cả đời không? Ngươi nói không nguyện ý, ngươi muốn làm hoàng đế, mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, ngươi nếu đã chọn làm hoàng đế, lựa ở nơi lạnh nhất thì phải thản nhiên chấp nhận số mệnh của bản thân, cho dù là hiện nay, ai gia hỏi ngươi có nguyện ý thoái vị không, cũng là đang cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi thoái vị, không phải là đế vương, ai gia cứu ngươi, còn không tính là hành vi trái lẽ trời, nhưng ngươi một bên muốn đế vị, một bên lại muốn sống lâu trăm tuổi, đâu có. Chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi cũng nghĩ ở đây làm loạn, ép điên ai gia, kết cục của ngươi sẽ càng thảm.

nhưng Thái Hoàng Thái Hậu như đang so đo với hắn, dù là ai đối xử lạnh nhạt với hắn, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không làm chủ cho hắn, chỉ trơ mắt nhìn hắn chịu ủy khuất. Mà bất kể là Hoàng Hậu, hay đám người Lương Phi, không ai đến thăm hắn, chỉ sợ không cẩn thận một chút là đắc tội lão tổ tông, ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng. Tính tình Hoàng đế trở nên cực kỳ tệ, dù Mai Quý Phi hết lòng hầu hạ, nhưng đổi lại không phải sự mắng nhiếc của hắn thì là lời nguyền rủa ác độc của hắn. Mai Quý Phi chỉ như không nghe thấy, nên hầu hạ thế nào thì làm thế ấy. Thậm chí, lúc bệnh tình Hoàng đế chuyển nặng, Mai Quý Phi đi cầu Thái Hoàng Thái Hậu đang dược, đúc cho hắn. Lễ Thân Vương từng vào cung thăm hắn, huynh đệ hai người không nói một lời, Lễ Thân Vương cũng lần đầu tiên biết được, có những người, là nghe không vào đạo lý. Tráng Tráng chưa từng tới, đáy lòng nàng ta vẫn luôn có oán hận, phần oán hận này đại khái sẽ luôn duy trì cho tới khi hắn chết hoặc là nàng ta chết. Mà Thái Hoàng Thái Hậu mỗi ngày đều sẽ cho A Xà Cô Cô tới một lần, nghe xem Hoàng đế nói gì, nhưng mà, Hoàng đế lại không nói một chữ với A Xà Cô Cô, sau khi A Xà Cô Cô quay về bẩm báo, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, đáy mắt ngày càng thất vọng. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 796. Tin tức Mộ Dung Khanh vẫn có quyền giám quốc truyền đi. Xe ngựa đi thẳng ra khỏi thành, Mộ Dung Khanh bị bắt trên xe ngựa, đi theo là Thất Hoàng Tử. Phu xe là Hồ Tam, làm đồ tể trong kinh thành mấy năm rồi, đương nhiên là người tiên bi cài vào, trên đường đi ngoại trừ Hồ Tam còn có mấy thị vệ đi theo. Xe ngựa đi về phía đông, ở lại Loan Thành. Thất Hoàng Tử cũng không đối xử quá tà nhẫn với Mộ Dung Khanh, kêu người kê thuốc trị thương cho hắn, bởi vì có thuốc nên vết thương của hắn dần dần tốt hơn, mà trên đường đi lại thêm vết thương mới. Vết thương mới này, là vì hắn không phối hợp, Thất Hoàng Tử này dường như là người vô cùng khát máu, một ngày không dùng dao cắt lên người hắn mấy cái trong lòng sẽ không vui. Ở lại Loan Thành, Mộ Dung Khanh biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù nói là đi đến Nam Quốc, nhưng đi từ Loan Thành, có một con đường nhỏ đi thẳng đến Chủng Thành. Từ Chủng Thành đi đường thủy, mặc dù lộ trình có chút xa nhưng lại là con đường an toàn nhất. Ở lại trong một nhà trọ ở Loan Thành, hắn cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng vì bị thương nên công lực giải độc chậm hơn, vì vậy, muốn chạy thoát nhất định phải vận công giải độc, mới có thể giết ra ngoài. Chỉ là, tiểu tử kia không tin hắn, lúc nào cũng phái người trông chừng hắn, muốn vận công giải độc, không hề dễ dàng. Thể chất của hắn vốn dĩ không dễ trúng độc cũng có thể tự giải, nhưng... cần phải có thời gian, từ từ tiêu giảm, 3 năm ngày có thể giải trừ được, chỉ là như vậy chỉ sợ không đuổi kịp lão bác và Thương Mai. Nhưng, hắn nghĩ, lão bác có chọn tuyến Loan Thành đi đường thủy không? Hắn ta bắt Thương Mai đi, Tần Châu và Tiêu Kiêu nhất định sẽ đuổi theo, chắc chắn lão Tổng Tông cũng phái người đuổi theo, nếu như đi về phía Nam rất dễ dàng bị người khác đuổi kịp. Mà dùng Loan Thành đi đường thủy, rất ít người biết con đường này, thậm chí, Tiêu Kiêu cũng không biết, trước đây hắn cũng không biết. Chỉ là sau này định thu phục Nam Quốc mới nghiên cứu một chút con đường từ Kinh Thành đến Nam Quốc. Thất Hoàng Tử Mộ Dung Nam biết cũng không có gì lạ, bởi vì, hắn có rất nhiều thuộc hạ là người tiên bi, cùng lúc Mai Danh ẩn tích làm rất nhiều nghề để duy trì cuộc sống, không thiếu có những người muốn vào Nam ra Bắc. Hơn nữa, lão bác muốn trở về Nam Quốc, nhất định phải đợi đến khi truy binh hoàn toàn rút lui mới xuất hiện, như vậy, hắn ta nhất định sẽ không vội lên đường, mình và Mộ Dung Nam lên đường, ngược lại rất dễ dàng đuổi kịp. Nghĩ đến đây, hắn càng bình tĩnh lại. Cửa bị đẩy ra, hai tên thị vệ bế Thất Hoàng Tử đi vào. Hắn ta vừa vào đã chắp tay hành lễ, Hoàng Thúc, Điệp Nhi chúc mừng người. Mộ Dung Khanh nhìn khuôn mặt như hoa của hắn ta, nhớ lại sự tàn độc của hắn lúc cầm dao cứa vào cánh tay hắn, dường như không có cách nào tin đó là cùng một người. Có gì để chúc mừng? Mộ Dung Khanh ngồi xếp bằng hỏi. Phụ Hoàng hạ chỉ, Tam Ca là Thái Tử, Hoàng Thúc vẫn có quyền hành giám quốc. Xem ra, chúng ta không cần phải đi Nam Quốc nữa. Thất Hoàng Tử cười ha ha nói. Trong lòng Mộ Dung Khanh trùng xuống, lúc này, Hoàng thượng lại hạ chỉ phong Tiểu Tam Tử làm Thái Tử. Không phải là hắn ta làm. Nếu như không phải là hắn làm, vậy thì nhất định là Lão Tổ Tông lật mặt với Hoàng thượng. Đắc tội với Lão Tổ Tông, chỉ sợ lần này Hoàng thượng cũng phải chịu khổ, Lão Tổ Tông hoặc là không ra tay, một khi ra tay sẽ không để lưu tình. Chỉ là, như vậy, ép buộc Hoàng thượng, có sợ. Nhưng, hắn lại an ủi nghĩ là, Lão Tổ Tông đi một bước này, sợ là đã khống chế được cục diện. Mặc dù, hắn cho là tình thế trong cung và trong triều không dễ khống chế, có lẽ, Lão Tổ Tông chính là người có năng lực này. Hoàng Thúc, Thúc thấy thế nào? Thất hoàng tử nhìn hắn hỏi. Hắn ta thật sự không thực sự muốn hỏi hắn, chỉ là muốn nghe cách nhìn của hắn. Mộ Dung Khanh suy nghĩ một lúc, chỉ sợ, sắc lập tam ca của ngươi không phải là hoàng thượng mà là thái hoàng thái hậu. Ừ, sau đó thì sao? Thất hoàng tử cười, khuôn mặt thành thục đến đáng sợ. Nhưng Mộ Dung Khanh lại không nói gì, chỉ nhìn hắn ta. Thất hoàng tử nở một nụ cười gian xảo, hoàng thúc cảm thấy chúng ta sẽ quay về hay là tiếp tục đi đến Nam Quốc? Hồi kinh. Mộ Dung Khanh không cần suy nghĩ đã trả lời. Thất hoàng tử cười càng sâu, đúng vậy, trở về kinh thành. Hắn ta nhìn Mộ Dung Khanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại đột nhiên thay đổi chiều hướng, chỉ là, Điệp Nhi cảm thấy, chúng ta vẫn nên đi Nam Quốc ổn hơn một chút. Mộ Dung Khanh vội vàng nói, tại sao phải đi Nam Quốc? Lão Tổ Tông từ trước đến nay rất nghe lời bổn vương, nếu như bổn vương trở về nói với bà ấy, chức vị thái tử này nhất định là của ngươi. Được, vậy chúng ta hồi kinh. Thất hoàng tử nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêm túc nói. Mộ Dung Khanh từ từ bỏ chân xuống, vậy chúng ta mau chóng hồi kinh, bổn vương đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý giải độc cho bổn vương sẽ giúp ngươi. Thất hoàng tử cười thần bí, được. Hắn ta quay người rời đi. Mộ Dung Khanh nhìn cửa khóa lại, trong lòng lại không hề thoải mái, chỉ sợ tên tiểu tử này không bị lừa. Bây giờ hắn không muốn về kinh thành, chỉ muốn tiếp tục đuổi theo Thương Mai. Lúc nãy hắn nhìn thấy sắc mặt của Mộ Dung Nam, biết trong lòng hắn ta cũng đang do dự, trở về kinh thành, hắn ta nắm chắc không nhiều, nhưng nếu như thật sự có được sự giúp đỡ của hắn, vị trí thái tử này rất nhanh sẽ có được. Đi đến Nam Quốc ổn hơn một chút, trời cao cách xa hoàng đế, sau khi khống chế được Nam Quốc, sẽ dựa vào thế lực của Nam Quốc ép trở lại, mặc dù chậm một chút, lãng phí thời gian, nhưng chắc chắn hơn rất nhiều so với việc quay về kinh thành. Mộ Dung Khanh quả thật không đoán sai suy nghĩ của thất hoàng tử, trong lòng hắn ta vẫn muốn đi đến Nam Quốc, lúc nãy chẳng qua là thăm dò Mộ Dung Khanh thôi, nếu như hắn muốn quay lại kinh thành chứng minh hắn không hề có ý giúp hắn ta, cũng không hoàn toàn bị khống chế. Vì vậy, hắn ta không thể trở về kinh thành, hắn đã phái người đuổi theo Nam Hoài Vương, chỉ cần hắn ta nắm được Hạ Thương Mai trong tay, sẽ không sợ Mộ Dung Khanh không giúp hắn ta. Thất hoàng tử quyết định tiếp tục đi Nam Quốc. Cuối cùng Mộ Dung Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm, trên đường đi rất phối hợp, chỉ đợi nguyên khí của mình chuyển biến tốt, là có thể giải độc. Đi qua Chuẩn Thành, thì phải đi đường thủy. Hồ Đại đã cho người chuẩn bị một chiếc thuyền từ lâu, là một chiếc thuyền cá khá cũ, vô cùng bẩn. Mộ Dung Khanh nhớ lại chi phí ăn uống trên đường đi cũng không phải quá tinh tế, tên tiểu tử này lúc trước ở trong cung vô cùng tôn quý, nhưng 8 tuổi đã có thể chịu đựng các loại khổ sở trên đường đi này, thực sự không thể tưởng tượng được, nếu như trái tim chân chính một chút, đó đúng là phúc của Đại Chu. Lúc lên thuyền, Hồ Đại đẩy Mộ Dung Khanh một cái, trên đường đi hắn ta vô cùng căm hận Mộ Dung Khanh, cũng đúng, hắn ta là người Tiên Bi, mấy năm trước Mộ Dung Khanh đã dẫn quân đánh Tiên Bi, vì vậy người Tiên Bi vừa hận vừa sợ hắn. Mộ Dung Khanh lão đảo, quay đầu lại đã nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của Hồ Đại, đồ ăn hại. Hồ Đại hung dữ nói. Thất hoàng tử thờ ơ nói, nhanh lên một chút. Hắn ta nói, lại liếc nhìn Mộ Dung Khanh, hoàng thúc, đường thủy rất nguy hiểm, tốt nhất người đừng giở trò gì, nếu không sẽ phải trả giá bằng tính mạng của người đó. Mộ Dung Khanh cười như không cười nhìn hắn ta, võ công của bổn vương đã mất, lại bị trúng độc, sao có thể giở trò chứ? Thất hoàng tử đắc ý cười, cẩn thận một chút cũng không sai. Nói xong, hắn ta đi vào trong khoang thuyền. Hồ Đại thu neo lại, gọi những người khác lên thuyền. Chiếc thuyền này chỉ là một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, chỉ có thể chứa được 7, 8 người, nhưng trên người có những 10 người. Hồ Đại nói, tiểu chủ nhân, hay là, chúng ta thuê một chiếc thuyền nữa. Giang hà nguy hiểm, không thể so được với đường bộ. Thất hoàng tử hoàn toàn không hiểu gì về đường thủy. Nhưng cũng biết là nguy hiểm, một khi gặp phải gió lớn, sóng lớn, thuyền sẽ lật, việc sắp thành lại sẽ bị hỏng. Suy nghĩ một lúc, hắn ta nói, cũng được, ngươi đi thuê thêm một chiếc thuyền nhỏ nữa, hai chiếc thuyền không thể đi cách quá xa nhau. Vâng. Hồ Đại nói xong, quay người rời đi, lên bờ đi lo liệu. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 797. Hai chiếc thuyền. Một trước một sau khởi hành. Thất hoàng tử dẫn theo Hồ Đại và ba người hầu dẫn theo Mộ Dung Khanh, phía sau có 4 người, ngày đầu tiên, cũng không có gì bất ngờ và nguy hiểm. Người lái thuyền là đi thuê, vì vậy lo liệu cơm trên thuyền cũng là người lái thuyền. Nhà thuyền là một người đàn ông da đen, khoảng 30 tuổi, là một người lương thiện, chất phác, thấy bầu không khí trên thuyền kỳ lạ cũng không dám nói nhiều, chỉ quan tâm lúc nào chèo thuyền thì chèo thuyền, lúc nào nấu cơm thì nấu cơm. Xuôi theo dòng nước, còn phải đi một đoạn đường bộ, sau đó đi đường vòng, đến Tây Giang lại đi thuyền xuống. Vì vậy, khoảng thời gian này cũng phải đi 2 ngày thuyền, bởi vì sống yên ổn với nhau không có chuyện gì xảy ra, nên thất hoàng tử cũng buông lỏng một chút cảnh giác với Mộ Dung Khanh. Lên bờ, hắn còn tìm cho Mộ Dung Khanh một đại phu, kê một ít thuốc trị thương. Thương thế của Mộ Dung Khanh lúc ở trên thuyền lặp đi lặp lại, có lúc còn sốt cao, cái này là vì vết thương bị nhiễm trùng. Hắn ta không ngừng gia tăng những vết thương lớn nhỏ trên người Mộ Dung Khanh, nhưng cũng chữa trị vết thương do kiếm và tên của hắn, để tránh cho việc hắn chết trên đường đi. Kê thuốc xong, lên xe ngựa tiếp tục lên đường. Thất hoàng tử không hề vội vàng, trên đường đi cũng thong dong, chậm rãi, đối với hắn ta mà nói, chậm một chút vẫn tốt hơn nhanh một chút. Suy nghĩ của hắn ta giống hệt với Nam Hoài Vương, trước tiên phải đợi những người đuổi theo đến Nam Quốc Tản đi hết. Hắn ta không ngu ngốc mà xông vào. Tổng cộng cũng chỉ có bằng này người, mặc dù khống chế được Mộ Dung Khanh, nhưng cũng không thể mạo hiểm. Vết thương của Mộ Dung Khanh dần dần khỏi, mặc dù cử động không được tự nhiên như bình thường, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc trước. Hắn dự đoán, kiên trì khoảng 1 ngày nữa, độc tính có thể hoàn toàn được giải. Vì vậy, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, bất luận Hồ Đại nói bao nhiêu lời khó nghe, đều không tức giận. Đêm nay, ở lại Triệu Châu. Triệu Châu là một khu vực giàu có, bởi vì có đường bộ và đường thủy, kinh tế vô cùng phồn thịnh. Bọn họ vẫn giống như trước đây, tìm một nhà trọ bình dân khá hẻo lánh, cách con phố phồn hoa khoảng 3 dặm. Tiểu nhị lo liệu cơm đưa lên, Hồ Đại thưởng cho hắn ta mấy đồng, sau đó hỏi, tiểu nhị, ở đây có dễ thuê thuyền không? Ngày mai tiếp tục phải đi đường thủy, bởi vì lần trước sắp xếp không chu toàn, vì vậy cũng không nói trước là ở đây thuê thuyền tốt. Tiểu nhị cười nói, khách quan, Triệu Châu này còn có chuyện không thuê được thuyền sao? Ngài muốn to như thế nào đều có thể thuê cho ngài, chỉ cần đủ bạc. Được, ngày mai ngươi giúp ta tìm 2 chiếc thuyền nhỏ. Hồ Đại nói. Được. Tiểu nhị vui vẻ nói, làm chân sai vặt cho khách sẽ có tiền thưởng, hắn ta chỉ mong sao được chạy thêm mấy lần nữa. Thất hoàng tử cao mày, thuê 1 chiếc thuyền to là được rồi, ngồi được khoảng 10 người. Tiểu nhị trả lời, tiểu công tử, ngài nói như nào sẽ làm như thế, đừng nói là 10 người, thuyền chứa được 100 người cũng có. Thất hoàng tử liếc nhìn Hồ Đại hiểu ý, kéo tiểu nhị ra khỏi cửa, tiểu nhị ca, hỏi ngươi một chuyện, ở chỗ ngươi gần đây có vị khách nào đến từ Kinh Thành không? Đến từ Kinh Thành. Tiểu nhị ca cười nói, đương nhiên là có rồi. Ở đây ngày nào cũng có khách từ Kinh Thành đến. Vậy đã từng nhìn thấy người này chưa? Hồ Đại lấy một bức tranh từ trong vải bọc ra, mở ra đưa cho tiểu nhị xem. Tiểu nhị nhìn, vội vàng nói, đã từng nhìn thấy rồi, đã từng nhìn thấy rồi, cô gái này trông rất xinh đẹp, tiểu nhân nhớ rất rõ, hôm qua vừa mới rời đi. Ngươi chắc chắn? Hồ Đại nheo mắt lại. Đương nhiên là chắc chắn rồi, mặc dù chúng tôi ở đây có rất nhiều khách lui tới, nhưng... một cô gái xinh đẹp như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đi cùng nàng ấy còn có một cô nương mặc đồ màu xanh lá, và 7-8 người đàn ông. Đều ăn mặc như thế nào? Hồ Đại kéo hắn ta đi xa hơn. Mộ Dung Khanh ở trong phòng, cúi thấp đầu, giống như không nghe thấy bên ngoài nói gì. Nhưng thực ra, nếu như không phải thính lực của hắn lợi hại, thì cũng không thể nghe thấy được, ít nhất thất hoàng tử và những người khác đều không nghe thấy. Mộ Dung Khanh biết Hồ Đại đang nghe ngóng tin tức về Thương Mai, bởi vì hắn đã từng vô tình nhìn thấy bức tranh trong bọc vải của Hồ Đại, chính là Thương Mai. Theo cách làm việc của bọn họ, chỉ khống chế được hắn nhất định sẽ không an tâm, nếu như có thể nắm chặt mình trong tay sẽ không sợ hắn không theo. Nếu như nói hôm qua Thương Mai vừa mới rời đi, chứng minh phán đoán của mình không sai, lão bác cũng đi đường thủy đến Nam Quốc. Theo lộ trình, bây giờ còn cách Nam Quốc 7-8 ngày nữa. Cái này xa hơn một nửa so với đi đường bộ. Lão bác nhất định sẽ đi từ từ, vì vậy, nếu như bọn họ nhanh hơn một chút, có lẽ ngày kia có thể đuổi kịp, nếu như hắn có thể thoát thân, sẽ nhanh hơn một chút. Tối nay, nhất định không thể để xảy ra chuyện gì, bởi vì, qua đêm nay có lẽ là có thể giải độc. Nhưng, sau khi ăn cơm xong, thất hoàng tử lại bưng một bát nước đi vào, cười nói, hoàng thúc, đến lúc uống thuốc rồi. Mộ Dung Khanh vừa uống thuốc không lâu, vì vậy, đây chắc chắn không phải là thuốc để trị bệnh cho hắn. Hắn nhìn bát nước không màu kia, thuốc. Có lẽ là thuốc độc. Thất hoàng tử cười nói, Điệp Nhi biết nội công của hoàng thúc cao cường, độc hạ lúc trước có lẽ đã giải được một chút một, để bảo đảm, vẫn mong hoàng thúc uống thêm một chút nữa, yên tâm, phân lượng Điệp Nhi đã nắm chắc, sẽ không làm hại đến tính mạng của hoàng thúc. Mộ Dung Khanh nhận lấy, vận nội công để xung đột một chút, còn có chút cản trở. Nhưng, nếu như thuốc này hạ không nặng, có thể uống trước, một giây sau dùng nội công ép ra ngoài, có lẽ không có trở ngại gì. Nghĩ đến đây, hắn nở một nụ cười lãnh đạm, nếu như ngươi đã không yên tâm, vậy bổn vương sẽ uống. Hoàng thúc thật ngoan, như vậy sẽ không phải chịu khổ. Thất hoàng tử nghịch con dao ở trong tay, cười vô cùng ngây thơ. Mộ Dung Khanh vô cùng tức giận với giọng điệu lúc nói chuyện của hắn ta, nhưng trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn một hơi uống hết, lại dựa vào nội công để không cho nọc độc vận hành. Vậy người đi ra đi, bổn vương muốn nghỉ ngơi. Mộ Dung Khanh đưa bát cho hắn ta, lạnh lùng nói. Thất hoàng tử cười, được, không làm phiền hoàng thúc nghỉ ngơi nữa. Hắn ta nhận lấy bát rời đi, hơn nữa còn tiện tay đóng cửa lại. Mộ Dung Khanh nghe thấy hắn căn dặn những người bên ngoài, trông chừng cho tốt. Vâng. Những người bên ngoài cửa trả lời, ít nhất có ba người. Mộ Dung Khanh ngồi xếp bằng, từ từ nhắm mắt lại. Phòng của thất hoàng tử ở bên cạnh phòng của Mộ Dung Khanh, cách âm không được tốt, có thể nghe thấy hắn đang nói chuyện với Hồ Đại, về nội dung cuộc nói chuyện, có một số chỗ không nghe rõ. Mộ Dung Khanh cũng không cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện, chỉ quan tâm đến chuyện vận công giải độc. Vết thương từ đầu đến cuối vẫn là một trở ngại, vận công vài độ, ép đến mức vết thương gần như nứt ra, hắn cũng không dám nóng vội, đầu tiên nôn hết ra chất độc vừa mới uống ra, còn lại sẽ dựa vào nội công từ từ ép ra ngoài. Trong phòng của thất hoàng tử có người canh giữ, thời tiết có chút lạnh, đi đường mấy ngày liền, mấy người hầu đi theo bảo vệ cũng có chút mệt mỏi, nên chợp mắt một lúc. Đột nhiên, một trận gió từ cửa sổ thổi vào, thổi tắt tất cả những ngọn đèn dầu, vì tùng cảnh giác tỉnh lại. Thấy trước mắt tối đen, đầu lại đau nhức, hắn ta bực bội hừ một tiếng. Thất hoàng tử đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt lớn với nụ cười cũng giả ở trên đầu hắn ta giật mình, mở miệng định hét lên, nhưng một nắm đấm lạnh lùng đột nhiên đánh vào đầu hắn ta ngất đi. Đến lúc hắn tỉnh lại, đã ở trong đại lao ở Triệu Châu. Hắn ta được ông chủ Tôn, một người giàu có ở Triệu Châu đưa đến, nói là mấy tên trộm nhỏ này đột nhập vào trong nhà ông ta trộm đồ. Bị hiệp sĩ qua đường đánh ngất trên mặt đất, mà trên người bọn họ quả nhiên có rất nhiều vàng bạc châu báu bị ăn cắp. Một tên trong đó còn xuất hiện trên giường của một tiểu thê của Phú Hào, quần áo không nghiêm chỉnh, ngủ rất ngon. Hơn nữa, mấy người này đều bị cắt cuốn lưỡi, cũng có nghĩa là không thể nói chuyện. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 798. Bổ đầu làm án nhiều năm, đương nhiên biết trong chuyện này có nội tình. Lúc định điều tra thì lại nhận được một lá thư. Hắn ta nhìn phong thư này không có bất kỳ con dấu nào nói đây là thư của Nhiếp Chính Vương, trong lòng rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại, là thật hay là giả. Bổ đầu và tri phủ thương lượng rất lâu, lại gọi sư gia đến, nghiên cứu một đêm, cuối cùng đã ra một quyết định. Xem những người này như những tên trộm vặt để xét xử, bởi vì quả thực là bắt được người và tang vật, quả thật có nỗi khổ mà không nói được. Sau này cho dù biết được phong thư này không phải do Nhiếp Chính Vương viết, cũng có lý, nhưng nếu thật sự là Nhiếp Chính Vương viết, vậy thì có thể lập được đại công rồi. Bổ đầu làm theo những lời giao phó trong thư, đều dùng hình phạt với mấy người này, còn về đứa bé 8 tuổi kia, mặc dù không dùng hình phạt nhưng cũng bỏ đói 2 ngày mới cho uống một chút nước. Sau đó, không ngừng đưa ra xét hỏi, muốn ép bọn họ nhận tội. Thất hoàng tử mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ ra được Mộ Dung Khanh chạy trốn bằng cách nào, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, hơn nữa còn bị trúng độc không thể vận công, độc này, sẽ không vô cớ mà được giải. Sau đó, Hồ Đại Ea, khoa tay múa chân, hắn ta mới biết, Mộ Dung Khanh thật sự có năng lực tự giải độc, người này nội công vô cùng cao. Hơn nữa, Thương Mai bị đưa đi, sau khi đi qua Loan Châu thì đi đường thủy, sau đó thuê phòng ở lại Triệu Châu, tiếp tục đi theo đường thủy. Nhưng cô lại trở nên vô cùng lề mề, lúc muốn ăn cái này, một lúc lại muốn ăn cái gì, một lúc sau lại ghét bỏ quần áo không đẹp, muốn đi mua đồ, đặc biệt lúc ở Triệu Châu, đi qua đường lớn ngõ nhỏ, náo loạn không ăn được nhiều đồ ăn vặt, hơn nữa mỗi lần ăn rất nhiều, đến nỗi mấy người bán hồ lô đều có ấn tượng rất sâu đậm về cô. Nam Hoài Vương vẫn luôn nhẫn nhịn cô, bởi vì biết không có ai có thể đuổi theo đến đây, theo hắn ta, việc hạ Thương Mai kéo dài thời gian và cố tình để lại manh mối chỉ là hành động của tên hề. Lúc lên thuyền ở Triệu Châu, cô không cẩn thận đã đẩy Lục Y xuống nước, khiến những người ở bến đò cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Trên đường đi, thực ra hắn ta biết mình đã cùng đường, bởi vì hắn hỏi Thương Khâu mấy lần liên quan đến chuyện đế tinh của mình, nhưng Thương Khâu đều trầm mặc không nói gì. Hắn ta đã chuẩn bị tâm lý, nếu như thật sự phải chết, cũng sẽ giết chết toàn bộ những người đáng bị chết. Sau khi Thương Mai lên thuyền, rõ ràng an phận hơn rất nhiều, không còn ồn ào như ở trên bờ. Nam Hoài Vương không thiếu tiền, chiếc thuyền được thuê là một chiếc du thuyền cho những người giàu có đi du lịch, rất tinh tế, cũng vô cùng xa hoa. Nhưng, không biết có phải lúc ở trên bờ ăn quá nhiều, ăn quá linh tinh hay không, sau khi lên thuyền bụng vô cùng khó chịu, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tượng nộn ngén, từ lúc lên thuyền, nôn thốc nôn tháo. Hơn nữa, cũng bắt đầu không ăn được nữa, những món ăn mà nhà thuyền làm hầu hết là cá, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi cá là cảm thấy buồn nôn. Nhà thuyền là một cặp vợ chồng, còn có hai người chèo thuyền, cứ nghĩ chồng của Hạ Thương Mai là Nam Hoài Vương, mấy ngày nay thấy Hạ Thương Mai nôn rất lợi hại, nhà thuyền liền nói với Nam Hoài Vương, gia, hay là đến bến đò ở Ngộ Châu lên bờ lấy cho phu nhân ít thuốc, thấy nàng ấy thực sự rất khó chịu. Nam Hoài Vương đứng ở mạn thuyền, thờ ơ quay đầu lại nhìn Thương Mai đang nôn rất dữ dội, không cần đâu, tiếp tục đi, đi chậm một chút là được rồi. Nhà thuyền thở dài nói, tiểu nhân đã từng gặp rất nhiều người bị say sóng. Nhưng chưa từng thấy ai khó chịu như phu nhân, nếu gia tin tưởng tiểu nhân, ở chỗ tiểu nhân có chỗ thuốc say sóng, có thể đưa cho phu nhân. Không cần đâu. Giọng điệu của Nam Hoài Vương rất lạnh lùng, tâm trạng của hắn ta không tốt, nếu như Thương Mai cũng không thoải mái, hắn ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhà thuyền sững sờ, thấy sắc mặt của hắn ta dường như không được vui, cũng không dám nói nữa, hắn ta làm ăn bao nhiêu năm, không phải là người chưa từng gặp chuyện, vì vậy, cảm thấy vị khách lần này có chút kỳ lạ. Thương Mai không ngờ tình trạng nôn ngén của mình lại nghiêm trọng như vậy, hơn nữa đột nhiên ập đến, không hề báo trước. Lục Y nhắm mắt làm ngơ trước sự đau khổ của cô, ngược lại có chút chán ghét, bởi vì cô nôn bẩn quần áo, nàng ta lại phải giúp đỡ thu dọn, vương gia không cho phép bất kỳ người nào tiếp cận nàng ta. Nhà thuyền cũng không được. Ngươi đủ chưa? Thấy Hạ Thương Mai lại nôn, nàng ta thực sự không kiềm chế được, bước lên hỏi. Thương Mai đau bụng, nôn đến mức ruột gan cồn cào. Sao có thể quan tâm đến sự tức giận của Lục Y chứ? Cô mềm nhũn ở trên sàn tàu, cố gắng kiềm chế những cơn buồn nôn và đau đớn. Thương Khâu đi qua liếc nhìn, cau mày nói, Lục Y, giúp phu nhân thu dọn đi. Trước mặt người khác bọn họ gọi Thương Mai là phu nhân, mà không dám gọi Vương Phi. Lục Y biết nàng ta phải dọn dẹp, mặc dù tức giận nhưng cũng không dám nổi giận với Thương Khâu, sau đó đi lấy một chiếc khăn, giặt qua sau đó giúp cô lau mặt. Nàng ta dùng lực rất lớn. Dường như muốn lau đi một lớp da trên mặt Thương Mai đau đớn, nắm chặt lấy cổ tay của nàng ta, móng tay tạo thành một vài đường máu trên tay của nàng ta, Lục Y tức giận, tát cô một cái, đánh đến mức Thương Mai gần như ngất đi. Lục Y. Thương Khâu lên tiếng ngăn cản, vẻ mặt rất không vui. Lục Y vẫn bưng mặt, nói, tiên sinh, trên đường đi nàng ta cứ nôn như vậy cũng không phải là cách, hay là, hủy đứa nhỏ trong bụng ả ta đi. Thương Khâu sửng sốt. Ngươi đang nói linh tinh cái gì thế? Lục Y nhìn Nam Hoài Vương đang đứng trên mạn thuyền, Nam Hoài Vương cũng liếc qua, Lục Y giống như nhận được ám hiệu, nói, dù sao bây giờ cũng là binh khí gặp nhau, làm người tốt như vậy làm gì? Hơn nữa nếu như trên đường đi ả ta cứ nôn như thế này ngược lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cũng không bất lợi cho chúng ta. Thương Khâu nhìn Nam Hoài Vương, trong lòng biết đây là ý của hắn ta vô cùng hận Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai, suy nghĩ này sợ là đã có từ khi lên đường. Chỉ là, hắn ta thà nói với Lục Y cũng không nói với hắn ta, chứng minh hắn ta đã nhận định bản thân muốn phải bội lại hắn. Có lẽ bọn họ cũng có kế hoạch khác, chỉ là không nói cho hắn ta biết. Hắn ta lạnh lùng nhìn Hạ Thương Mai đang cuộn tròn lại, trước đó cô vẫn luôn rất có tinh thần, hai ngày nay đột nhiên trở thành như vậy, sợ là Lục Y đã âm thầm động chân động tay với cô. Hơn nữa lúc trước Lục Y không xem là cung kính với Hạ Thương Mai nhưng lúc hầu hạ cũng rất tận tâm, thái độ trước và sau quá khác biệt. Không thể không có nguyên nhân. Lục Y nói, tiên sinh, chủ nhân của ngài là vương gia. Thương Khâu quay người lại, đúng, vương gia quyết định làm như thế nào thì cứ làm như vậy đi, tại hạ không nên hỏi. Hắn ta đi mấy bước, đột nhiên, lại quay người đi thẳng về phía Nam Hoài Vương, chắp tay nói, vương gia, nếu như không làm hại đến Hạ Thương Mai, còn có đường lui. Đôi mắt Nam Hoài Vương ngưng tụ lại một tia hàn ý, vô cùng sâu, bổn vương thà chết cũng không cần đường lui. Vương gia, giữ lại núi xanh không lo không có củi. Tiên sinh, suy nghĩ không giống nhau thì không có cách nào thảo luận. Lần này tiên sinh giúp ta lấy lại Nam Quốc, sau này tiên sinh cứ sống những ngày tháng tiêu diêu tự tại của mình đi. Nam Hoài Vương hờ hững nói. Đôi mắt Khâu Thương tĩnh lặng, chắp tay nói, tại hạ mong vương gia có thể thành công. Câu nói này cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo, bởi vì trong lòng hắn ta có lẽ đã có dự đoán. Chỉ là hắn không thể để vương gia hại Hạ Thương Mai. Bởi vì, nếu như Hạ Thương Mai thật sự xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Khanh sẽ không chút niệm tình, chết, không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là sống không bằng chết, vương gia lại cho là điều tồi tệ nhất chẳng qua là cái chết, mà không biết có những lúc chết mới là điều hạnh phúc. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 799. Thương Mai bị ném vào một phòng tối trong thuyền, nôn ra một bãi, lại bị Lục Y tát một cái, cô lại tỉnh táo lại một chút. Cô đứng lên, bốn phương đều đen kịt, thái độ của Lục Y đối với cô thay đổi, làm cô hiểu rõ thái độ của Nam Hoài Vương. Vừa rồi lời nói của Lục Y và Thương Khâu, cô đều nghe được. Trước đó còn muốn ra tay từ phía Lục Y này, bởi vì biết Thương Khâu vô cùng trung thành với Nam Hoài Vương, bên hắn ta không tiện ra tay, lại không ngờ rằng, Thương Khâu lại nói chuyện cho cô. Sau khi cô nôn ra, bụng đói kêu vang, mặc dù không ăn vào được gì, nhưng dạ dày lại vô cùng rỗng. Cô bằng cảm giác bò đến cửa, dùng sức gõ cửa, thả ta ra ngoài. Nghe thấy có tiếng bước chân chần chờ, nhưng mà, cuối cùng không ai mở cửa. Cô chán nản dựa vào cửa, biết những bước chân đó là của thuyền viên, nhưng mà, bọn họ sẽ không mở cửa. Nam Quốc là vùng đất giàu có và đông đúc, Nam Hoài Vương tự mình cũng có mấy con thuyền, thậm chí còn có hai chiến thuyền, nhưng mà, hôm nay hắn ta lại chỉ có thể xám xịt mà thuê thuyền của người khác, có lẽ, hắn ta rất rõ ràng thế cục Nam Quốc bây giờ. Nam Quốc bây giờ có một vị Nam Hoài Vương. Hắn ta muốn đoạt lại Nam Quốc, nhất định phải trở về chỉ rõ vị Nam Hoài Vương giả kia. Hơn nữa, sau khi hắn ta quay về, tướng lĩnh của hắn ta sẽ lập tức phân biệt được thật giả. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là hắn ta phải đợi toàn bộ truy binh đi khỏi, mới có thể lên bờ, bởi vậy, cô vẫn phải ở trên thuyền này chịu khổ thêm mấy ngày. Cô mê man ngủ đi, khi tỉnh lại, mới phát hiện là thuyền ngừng lại. Có người đến kéo cô đi, cô mới miễn cưỡng mở mắt ra, là Lục Y với vẻ không kiên nhẫn, nàng ta nói, nếu như ngươi có thể đi, thì không cần phải chịu tội. Thương Mai miễn cưỡng đứng lên, đến rồi. Cô ngủ rất lâu sao? Có bão táp. Phải lên bờ tránh gió. Lục Y kéo cô lại, đi vững một chút, rớt xuống nước, không ai cứu ngươi. Thương Mai bị nàng ta bắt ra khỏi khoang thuyền, đứng ở trên mạn tàu cảm nhận gió thổi mạnh đến mức gần như không đứng vững. Cô lảo đảo một cái, Lục Y đột nhiên buông cô ta, cô trực tiếp té xuống sàn, Lục Y ác ý nở nụ cười, vô dụng. Thương Mai dập đầu vào một miếng sắt lá trên mạn tàu, trán rịn ra máu tươi, cô lau bừa một cái, thấy Thương Khâu đi đến, nhàn nhạt nói với Lục Y. Ngươi đi giúp người khác, ta mang nàng ta đi. Lục Y cười lạnh một tiếng, hôm nay tiên sinh thế mà lại biết thương hương tiếc ngọc. Nói xong, hừ một tiếng rời đi. Thương Khâu đỡ Thương Mai, phu nhân vẫn ổn chứ? Không chết được. Thương Mai vừa lau máu trên trán, bên tai hình như nghe thấy chút tiếng gió so với vừa nãy lớn hơn, hơn nữa, có vẻ có chút không bình thường, như là tiếng gió do cái gì đó đang bay tạo nên. Thật xin lỗi. Thương Khâu đột nhiên nói. Thương Mai miễn cưỡng đứng vững nhìn hắn ta, chỉ vì chủ của mình. Thương Khâu đỡ cô đi, một lát sau, mới nói, Lục Y đối với ngươi như vậy, là có quan hệ với tại hạ. Hả? Thương Mai khó hiểu. Tại hạ nói chuyện vì phu nhân, nàng ta cho rằng tại hạ đào ngũ. Thương Mai không lên tiếng, cô cũng không nhận ra Thương Khâu sẽ đào ngũ, sợ là nhìn thấy Nam Hoài Vương chui vào ngõ cụt. Nàng ta có chút tình cảm không nói rõ được với tại hạ. Thương Khâu vẫn luôn giải thích cho Lục Y, cho nên, phu nhân không nên trách nàng ta. Ta trách nàng ta thì thế nào? Như ta bây giờ, bọn họ không giận lây sang ta là đã tốt lắm rồi. Tóc Thương Mai bị gió thổi vô cùng loạn, máu trên trán vẫn đang chảy xuống, cực kỳ choáng váng, tiếng gió này vẫn liên tục, không biết là gì, hoặc là, ảo giác của cô. Nếu phu nhân có thể đào thoát, cầu phu nhân tha cho Lục Y. Thương Khâu thành khẩn nói. Cơ thể Thương Mai chững lại, đang muốn hỏi thăm, lại thấy Nam Hoài Vương bước nhanh đến. Cô dừng lời đang nói lại, nhìn Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương nhìn cô nói, chúng ta tránh lên bờ hai ngày, nếu như thất tẩu phối hợp, sẽ không phải chịu khổ nữa. Hắn ta là thấy phiền Thương Mai càng quấy như lúc trước ở Triệu Châu vậy, bởi vì tạm thời tránh gió ở đây, ngoài bọn họ ra, còn có rất nhiều con thuyền qua lại, những người này vào Nam ra Bắc, chưa chắc đã không có người của Dạ Vương hoặc là người của Mộ Dung Khanh. Thương Mai nhìn khuôn mặt có độ tương tự với Lão Thất rất cao, nói, ta có thể không phối hợp sao? Nam Hoài Vương lạnh lùng thốt lên, trước tiểu nhân, sau quân tử. Nói xong, phất tay áo bỏ đi. Thương Khâu do dự một chút, muốn gọi hắn ta lại, cuối cùng lại không nói gì, chỉ là đỡ Thương Mai xuống thuyền. Bởi vì gió này quỷ dị, lại mạnh, cho nên, rất nhiều đội thuyền đều về cảng tránh gió. Nơi này là Thanh Châu, mặc dù Thanh Châu là nơi giàu có và đông đúc, nhưng mà, diện tích rất nhỏ, khách sạn cũng không nhiều, miễn cưỡng tìm được một nhà nghỉ khá cũ nát, cũng chỉ còn có 3 phòng. Các tùy tùng chỉ có thể sắp xếp trong sảnh lớn ghép giường, Thương Mai và Lục Y một phòng, Nam Hoài Vương một phòng, Thương Khâu cùng với mấy thị vệ võ công cao cường một phòng. Sau khi lên bờ, Thương Mai cảm giác ổn hơn. Thương Khâu mang một ít thuốc trị thương đến, cầm máu chữa thương cho cô. Lục Y đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt rất không kiên nhẫn. Thương thế của phu nhân không còn gì đáng ngại, chỉ là đừng dính nước là được rồi. Thương Khâu dặn dò nói. Làm phiền tiên sinh. Thương Mai nói. Tiện tay mà thôi. Thương Khâu quay về phía Lục Y nói, ngươi đi lấy nước ấm đến đây, giúp phu nhân rửa mặt một chút, chú ý miệng vết thương không nên chạm nước. Tiểu nhị không đủ, vì vậy, khách nhiều khi cũng phải tự mình làm việc. Lục Y liếc nhìn Thương Mai, mặt không đổi sắc xoay người ra ngoài. Thương Khâu quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhanh chóng nói, Vương Phi, chút nữa Lục Y đưa thuốc đến cho ngươi, ngươi ngàn vạn không được uống, đó là thuốc phá thai. Thương Mai trầm xuống, lão bác thật sự cho rằng hắn ta có thể đoạt lại Nam Quốc. Ngài ấy cho rằng, xấu nhất cũng chỉ là chết. Đúng vậy, xấu nhất cũng chỉ là chết, hắn vốn định sau khi thua rồi, tự đoạn hoặc bị người giết chết, tốt xấu cũng có đệm lưng, hắn ta chết rồi, lão thất cũng phải chết, kỳ thật ý nghĩ này của hắn ta, là kết luận lão thất sẽ không giết hắn ta. Nói không ai sợ chết, nhưng thật ra vẫn sợ. Ngươi cảm thấy, Lục Y muốn rót thuốc phá thai cho ta, ta có thể phản kháng sao? Thương Mai châm chọc nói, bây giờ cô ngay cả sức đi đường cũng không có, phản kháng thế nào? Thương Khâu ý vị thâm trường nói, có thể, đến lúc đó là được. Thương Mai khẽ giật mình, nhìn hắn ta. Thương Khâu không nói gì, chỉ mang khăn mặt dính máu của cô ra ngoài. Sau một lúc lâu, Lục Y mang nước đến, lại một chậu nước lạnh như băng, nàng ta cầm lấy khăn mặt, cũng không vắt nước, trực tiếp lau mặt Thương Mai, nước lạnh như băng rơi vào trong miệng vết thương trên trán của Thương Mai, có sự đau đớn bé nhọn. Thương Mai nắm chặt tay, lặng y nhịn xuống. Lục Y đặt khăn mặt vào trong chậu nước, lạnh lùng nói, ngươi không nên trêu chọc tiên sinh. Nói xong, bưng nước rời đi. Thương Mai bước xuống giường, đẩy ra cửa sổ nhìn bầu trời bao la bên bờ, gió lớn sắp đột kích, người trong ngõ nhỏ nhanh chóng bước qua, ồn ào. Đây là lầu 2, nhảy xuống nhất định không được, bây giờ cô đang mang thai, nhảy xuống thì đứa bé này cũng mất. Trong phòng không có dây thừng, hoàn toàn không có cách nào trèo xuống dưới. 3 ngày cũng không phải nói, Nam Hoài Vương nhất định cho người nhìn chằm chằm, cô dù có thể ra khỏi căn phòng này, cũng không thể đi xuống được. Thương Khâu mang cơm đi vào, nói, phu nhân, ăn trước gì đi, ăn không vào cũng cố một chút. Hắn ta đi qua, đỡ Thương Mai, tay của hắn ta, có chút khác thường, có ý đưa vào trong tay áo của Thương Mai. Thương Mai khẽ giật mình, rồi nhanh chóng nhìn về phía cửa ra vào, Lục Y đang đi đến, cô vội vã đẩy Thương Khâu ra, hai tay đưa vào trong tay áo, tự tôi làm. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 800. Thương Khâu liếc nhìn Lục Y, nói, ngươi hầu hạ phu nhân một chút. Lục Y thản nhiên nói, người lớn như vậy, còn phải hầu hạ sao? Tất cả mọi người đều đi ra ngoài, không cần phải yếu ớt như vậy, ngược lại là tiên sinh, nam nữ có khác, ngươi cứ đi vào mãi cũng là không nên, sau này những chuyện nhỏ nhặt này, ta làm là được rồi. Thương Khâu thẫn thờ nói, được rồi. Nói xong, hắn ta ra ngoài. Lục Y nhìn chằm chằm vào Thương Mai, tức giận nói, ngươi rốt cuộc cho hắn ta thuốc mê gì? Hắn ta vẫn luôn trung thành và tận tâm với vương gia, cũng bởi vì ngươi, hắn đã làm loạn với vương gia mấy lần. Mặc dù Thương Mai không có sức nói với nàng ta, nhưng mà nhịn không được nói hai câu, ngươi cảm thấy, với trí thông minh của Thương Khâu, ta có thể chút thuốc mê cho hắn ta sao? Hắn ta là thấy vương gia các ngươi đi vào đường cùng, muốn kéo quay đầu lại,